Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Lương vốn định cho Ôn Độ một bất ngờ, nhưng giờ cậu ta không muốn giấu nữa. Anh, em chưa bao giờ từ bỏ học tập. Dù theo anh Hổ, em vẫn luôn đọc sách. Cậu ta vì nghèo nên mới không đi học. Không phải vì không thích. Ôn Độ rất ngạc nhiên. Vậy thì cậu hãy học thật tốt vào đấy. Ra, Mạnh Lương muốn kho. C, cậu ta cảm thấy mình thật vô dụng. Anh đừng chê em. Tôi không chê, chỉ là em gái tôi còn không hay khóc như cậu đâu. Em gái tôi còn chưa đầy 7 tuổi. Ôn Độ nói vậy, Mạnh Lương liền ngừng khóc. Cậu ta cảm thấy rất xấu hổ. Nếu tiếp tục kho, C chắc chắn Ôn Độ sẽ ghét cậu ta. Cậu có thấy mấy người ngồi ở ngoài bệnh viện vừa rồi không? Ôn Độ hạ giọng hỏi. Mạnh Lương làm gì? Cậu ta theo anh Hổ cũng học được không ít kỹ năng quan sát, nên cậu ta có thói quen chú ý đến mọi người xung quanh. Ý anh là mấy người đàn ông mặc áo khoác xanh? Đúng, là họ. Họ làm sao? Họ chính là người đã đánh anh Đông. Ôn Độ lo lắng chuyện xảy ra với chị em nhà Đại Ni, nghiêm túc dặn dò Thiết Tỏa. Trên đường phải bảo vệ Đại Ni và Tiểu Ni, cũng bảo vệ bản thân. Họ chưa dám quá ngang ngược đâu. Đánh người thì không sao, nhưng nếu làm chuyện khác, chắc chắn sẽ bị xử bắn. Thiết Tỏa lập tức trở nên nghiêm nghị, có vẻ đáng tin cậy hơn những gì Ôn Độ tưởng. Anh, em nhất định sẽ bảo vệ hai cháu gái thật tốt. Thiết Tỏa đã từng chứng kiến những việc làm tàn nhẫn bọn người anh Hồ, nên cậu ta hiểu ngay ý của Ôn Độ. Được, cậu hãy cẩn thận. Chuyện này có gì mà phải cẩn thận chứ? Cậu ta ở đây được ăn uống miễn phí, không làm gì cả nên thấy không yên tâm. Giờ đây, việc bảo vệ hai cô bé được giao cho cậu ta. Thiết Tỏa lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều. Ít nhất thì cậu ta có ích trong ngôi nhà này. Sau này đừng đi một mình. Có việc gì thì gọi hai công nhân đi chung. Sáng mai cậu cứ đến công trường làm việc. Nếu không biết làm gì, cứ giám sát và hướng dẫn bọn họ. Nhớ kỹ, không được để xảy ra chuyện gì hết đấy. Ôn Độ đưa thuốc cho Thiết Tỏa, bảo cậu ta bôi thuốc cho Triệu Kiến Đông rồi đi vào nhà. Cậu đã bận rộn cả ngày, giờ mới có thời gian nằm xuống nghỉ ngơi. Ôn Độ ở riêng một phòng, Triệu Kiến Đông và Thiết Tỏa ở cùng nhau. Ôn Độ dựa vào đầu giường, nghĩ ngợi một lúc rồi bắt đầu viết thư về nhà. Hiện tại cậu không lo lắng cho gia đình, nhưng cũng biết em gái mong đợi thư của cậu. Cậu không viết nhiều, chỉ viết vài chuyện đơn giản, rồi đón phong thư lại. Dự định sáng mai sẽ đi Giri. Sáng sớm, Ôn Độ thức dậy, Thiết Tỏa giúp Triệu Hiểu Phi nấu cơm. Triệu Kiến Đông cũng dậy giúp đỡ. Qua một đêm, vết bầm trên mặt anh ấy đã lành khá nhiều. Ít nhất thì không dễ dàng nhận ra nếu không nhìn kỹ. Công nhân cũng lần lượt dậy, xếp hàng lấy cơm, rồi tùy tiện tìm chỗ ngồi ăn. Ôn Độ hỏi Triệu Hiểu Phi, nếu chị thấy bất tiện, em sẽ cho xây một bức tường ngăn trong sân. Không có gì bất tiện cả. Ban ngày mọi người không có ở nhà, tối mọi người mới về mà. Ăn cơm xong ai cũng đi ngủ, có gì mà bất tiện chứ? Triệu Hiểu Phi không muốn Ôn Độ phải vất vả. Ôn Độ cũng biết chắc chắn sẽ có sự bất tiện. Nếu không xây tường ngăn, thì cậu sẽ xây riêng cho ba mẹ con họ một nơi tắm rửa. Ôn Độ tìm một nhà máy, mua một đầu vòi sen, rất đơn giản và dễ làm. Sau đó, cậu chuyển đồ đạc trong gian nhà nhỏ bên cạnh, biến nó thành phòng tắm riêng cho họ. Còn phía công nhân cũng có một căn phòng riêng để tắm. Cách chương